chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, chuyên nghiệp bóng đèn. Có quyết định, Vương Đại Đông lập tức liên hệ thần nhãn. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất cùng thần nhãn liên hệ. 10 triệu đô la Mỹ, làm Vương Đại Đông nói rõ chính mình cần tình báo về sau. Trong điện thoại, truyền tới một tốt nghe thanh âm. Đây là thần nhãn khách hàng phục vụ chuyên viên. Thần nhãn phục vụ khách hàng chuyên viên chia làm nam nữ hai loại. Đối mặt nam tính khách hàng, bọn họ thì sẽ phái ra nữ tính khách hàng phục vụ chuyên viên. Đối mặt nữ tính khách hàng, bọn họ thì sẽ phái ra nam tính phục vụ khách hàng chuyên viên. 10 triệu, cứ việc Vương Đại Đông đã có chuẩn bị tâm lý, thần nhãn chào giá từ trước đến nay không rẻ, thế nhưng bị đối phương lời nói cho kinh ngạc đến ngây người. 10 triệu, vẫn là đô la Mỹ, chỉ là cung cấp một tin tức mà thôi. Tiên sinh, chúng ta tình báo đều là căn cứ đạt được khó dễ trình độ định giá. Ngươi muốn tình báo thì đáng cái giá này, mà lại chúng ta còn có chuyên môn khách hàng phục vụ chuyên viên. Thiếp thân vì ngài phục vụ, mãi cho đến phục vụ kết thúc. 10 triệu đô la Mỹ, rất có lời. Trong điện thoại thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Tốt a, 10 triệu đô la Mỹ thì 10 triệu đô la Mỹ. Các người nhanh nhất bao lâu có thể lấy được tình báo? Vương Đại Đông cũng lười tính toán. Dù sao phải lấy được hạt vương tình báo, cần một tháng thời gian. Cái này đủ để chứng minh, muốn phải lấy được hạt vương tình báo là phi thường khó khăn. Tiên sinh ngài không cần phải gấp. Chúng ta sẽ lập tức phái đi khách hàng chuyên viên cùng ngài tiến hành câu thông. Ngài tất cả vấn đề đều muốn từ nàng đến vì ngươi giải đáp. Khách hàng chuyên viên lúc nào đến? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn. Nếu như ngài có thể lập tức trả tiền, như vậy, nàng đem lập tức đến, đem tài khoản cho ta. Rất nhanh, Vương Đại Đông thu đến một cái tài khoản. Sau đó hắn trực tiếp để Quân Thiên Túy chuyển 10 triệu đô la Mỹ đi vào. Tiền ta đã giao, các ngươi chuyên viên đâu? Vương Đại Đông hỏi. Đông đông đông, Vương Đại Đông vừa dứt lời, ngoài cửa chính là truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Ngài thiếp thân phục vụ khách hàng chuyên viên. Tiểu Vi, ngoài cửa vang lên một cái vô cùng dễ nghe thanh âm. Tiên sinh, tin tưởng chúng ta phục vụ khách hàng chuyên viên đã đến. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Điện thoại cúp máy, Vương Đại Đông tắt điện thoại, nhanh chóng mở ra môn. Quả nhiên, đứng ở cửa một người mặc màu đỏ thắm dây đeo váy ngắn nữ nhân. Trong tay nữ nhân mang theo một cái dương. Ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá nhanh a. Rất rõ ràng, không phải thần nhãn động tác nhanh, mà chính là thần nhãn sớm đối với hắn hết thảy đều như lòng bàn tay. Vương Đại Đông trong lòng không khỏi bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới thần nhãn vậy mà như thế cường đại, chỉ là hắn liên hệ thần nhãn quá trình bên trong, liền đã biết vị trí hắn. Bất quá cái này cũng rất bình thường, điện thoại đều có định vị, thần nhãn phục vụ khách hàng chuyên viên lại trải rộng các nơi trên thế giới. Mà lại thần nhãn rất thân mật, phái tới là một tên hoa hạ phục vụ khách hàng chuyên viên vì Vương Đại Đông phục vụ. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Nhỏ Vi, tại ngài đạt được ngài cần thiết tình báo trước đó, Tiểu Vi đem về vì ngài phục vụ. Nữ nhân hơi hơi đối với Vương Đại Đông hạ thấp người. Nhìn trước mắt dáng người cao gầy, dung mạo ngọt ngào Tiểu Vi, Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt bán cái tình báo mà thôi. Về phần làm đến khoa trương như vậy sao? Còn phái mỹ nữ thiếp thân phục vụ. Vào đi, Vương Đại Đông đem Tiểu Vi mời vào phòng. Tiên sinh, ngài mời nằm xuống. Tiểu Vi đưa trong tay cái dương để lên bàn. Quay người đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái kia, Tiểu Vi, các ngươi lúc nào có thể lấy được tình báo? Tuy nhiên phục vụ khách hàng muội muội rất xinh đẹp, nhưng hắn quan tâm hơn là hạt vương tình báo. Dù sao hắn nhưng là hoa 10 triệu đô la Mỹ. Tiên sinh không cần phải gấp. Chúng ta tốc độ rất nhanh. Vân Vân báo danh. Tiểu Vi tự nhiên sẽ nói cho tiên sinh. Tiểu Vi thủy chung băng băng hữu lễ. Trên mặt cũng thủy chung mang theo cười nhạt ý. Vậy được rồi. Vương Đại Đông đành phải nằm chết dí trên giường đi. Tiểu Vi mở ra nàng tùy thân mang theo cái dương. Chỉ gặp bên trong đầy các loại xoa bóp công cụ. Tiểu Vi cầm lấy xoa bóp công cụ. Đi đến Vương Đại Đông bên người. Sau đó liền bắt đầu vì Vương Đại Đông xoa bóp. Khoan hãy nói. Cái này Tiểu Vi thủ pháp đấm bóp còn coi như không tệ. Tuy nhiên so ra kém Trần Khả. Nhưng cũng là đỉnh cấp. Xoa bóp kết thúc. Tiếp theo chính là cạo gió nhổ hộp. Một hệ liệt hoa hạ đặc thù quần áo thoải mái vụ. Cái này mẹ nó không phải liền là đại bảo kiện nha. Không nghĩ tới cái này thần nhãn phục vụ như thế đúng chỗ. Mua tình báo. Còn đưa đại bảo kiện. Nếu như Vương Đại Đông biết. Cái này phục vụ liền đáng giá 1 triệu đô la Mỹ. Đoán chừng hắn thì sẽ không như thế nghĩ. Sau 2 giờ, Tiểu Vi phục vụ kết thúc. Bất quá chỉ là bảo vệ sức khỏe, mà không phải đại bảo kiện. Cái này đại bảo vệ diếu bảo vệ sức khỏe ở giữa tuy nhiên chỉ kém một chữ. Có thể nội dung nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái này hết, Vương Đại Đông có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nói tốt đại bảo kiện đâu? Không phải cần phải có băng hòa. Độc cái kia long thần lập tức sao? Tiên sinh, chúng ta là chính quy bảo vệ sức khỏe nha. Tiểu Vi đứng tại cạnh giường. Khẽ cười nói, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Mẹ nó, chính quy bảo vệ sức khỏe người mẹ nó còn mặc ít như thế. Lại là dây đeo lại là tất chân. Xem xét thì không đứng đắn. Bất quá đã mọi người đều nói chính quy. Hắn tự nhiên cũng không tiện lại có khác yêu cầu. Huống chi, biệt thự này bên trong nhiều nữ nhân là, nếu như hắn thật nghĩ, trực tiếp đi tìm một chút các nàng là được. Đúng, hắn rất lâu không có tìm Gemalia cùng Lê Sa, vừa mới bị Tiểu Vi một trận phục vụ, Vương Đại Đông còn thật bị vung lên hỏa diễm. Lúc này đối với Tiểu Vi nói câu, Tiểu Vi, có tình báo lập tức gọi ta. Nói xong, trực tiếp chùm khăn tắm đi tìm Gemalia. Tiểu Trạch, nhớ ta không? Vương Đại Đông trực tiếp đem Gemalia bổ nhào. Đại Đông không muốn, có người. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị xách thương lên ngựa thời điểm. Gemalia một mặt thẹn thùng nói. Vương Đại Đông nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Vi đang đứng sau lưng hắn. Ta dựa vào, ngươi theo tới làm gì? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dùng chăn mền bao lấy chính mình cùng Gemalia thân thể. Tại đem tình báo giao cho tiên sinh trước đó, Tiểu Vi hội một mực theo tiên sinh. Tiên sinh, ngài muốn làm cái gì cứ việc làm. Tiểu Vi sẽ không quấy rầy ngài. Tiểu Vi ngon ngọt cười. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Người tại nơi này chính là quấy rầy được chứ. Vương Đại Đông cũng là lại có hào hứng. Cũng không có khả năng ngay trước một ngoại nhân mặt hắc hắc hắc. Mà Tiểu Vi không có chút nào làm bóng đèn giác ngộ. Cứ như vậy ưu nhã đứng ở nơi đó. Trong mắt to ngậm lấy ý cười. Nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút đau đầu. Muốn là đối phương một mực đem tin tức cho phát tới. Chẳng lẽ Tiểu Vi còn thật muốn một mực đi theo hắn. Đã dạng này. Vương Đại Đông từ trên giường nhảy xuống, sau đó hướng thẳng đến nhà vệ sinh đi đến, nghĩ thầm, ca đi nhà xí ngươi cũng không thể theo a. Đến lúc đó, có thể cùng Gemalia ở trong WC đến một phát, dù sao hai người lần thứ nhất gặp gỡ cũng là theo nhà vệ sinh bắt đầu. Vương Đại Đông nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh, sau đó liền bắt đầu suỵt suỵt, nhưng mà... Ngay tại Vương Đại Đông suỵt đến một nửa thời điểm, nhìn đến Tiểu Vi cứ như vậy đứng ở sau lưng nàng nhìn lấy hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.